Chương 3321, Người nhân bản, 31. Chân chính Cao Phong bị trói thành bánh trưng, Đường Quả phát hiện, trói lại hắn vợ ơ y ma là cây sắt. Tựa như là từ chỗ nào tháo ra, nhìn cái kia vặn vẹo trình độ, vặn vẹo nó người, lực lượng hẳn là phi thường cường đại. Cái kia tuổi trẻ nam nhân, cũng chính là lúc trước gặp phải giả Cao Phong, an vị tại Cao Phong bên người, thần sắc lạnh lùng uống nước. Đối Cao Phong lời nói, không hề bị lay động. Được, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi thả ta, ngươi muốn cái gì đều có thể. Cao Phong QNZ không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ rơi vào cái dạng này hạ tràng. Có một ngày sáng sớm từ trong phòng tỉnh lại, hắn liền bị dạng này trói lại. Để hắn may mắn là, đối phương không muốn hắn tính mệnh ý tứ. Ngươi muốn thân phận, tiền tài, địa vị, còn là nữ nhân, ta đều có thể cho ngươi. Chúng ta làm một trao đổi đi, ngươi nếu là không yên lòng, ta trước tiên có thể cho ngươi những thứ này. Cao Phong rất gấp, hắn tình trạng cơ thể vốn là không tốt, còn bị dùng loại này băng lánh cây sắt buộc, đến trước mắt hắn thân thể đã rất chết lặng. Đối phương khả năng đối với hắn hiểu rất rõ, đem hắn tất cả đường lui đều cho gây mất, hắn muốn cùng ngoại giới người lấy được tin tức cũng không thể. Cùng với hắn gian phòng, những người khác căn bản không dám tùy tiện tới. Chỉ ít, đến đi qua hắn cho phép, đối phương mới có thể đến gian phòng bên trong tìm hắn. Hồi lâu, Cao Phong cũng chờ đến mồ hôi lạnh lâm ly thời điểm, người trẻ tuổi rốt cục mở miệng, ta muốn cái này phòng thí nghiệm tất cả người nhân bản, ngươi cho bọn hắn toàn bộ an bài thân phận, để bọn hắn an an ổn ổn còn sống, cùng các ngươi nhân loại bình thường đồng dạng. Chỉ cần bọn hắn công việc thật tốt, ta liền không giết ngươi. Ngươi điên rồi sao, chính ngươi từng đi ra ngoài ngày tốt lành không được, không quản tới nhiều người như vậy bọn hắn chỉ là nhân bản thể mà thôi, cũng không phải chân chính người. Cao Phong kem chút nhảy dựng lên, chỉ là hiện tại hắn không có cách nào nhảy dựng lên, phòng thí nghiệm đến tuột cùng có bao nhiêu người nhân bản, nếu là không nhìn tư liệu, chính hắn đều không thế đêm mở hết đửa cờ hơn nữa còn sẽ có liên tục không ngừng người nhân bản xuất hiện, không ít đều là hắn ở bên ngoài tiếp việc tư. Những chuyện này, Âu Dương Tây Hiển căn bản sẽ không hỏi đến. Chỉ cần hắn trợ giúp cố chủ bồi dưỡng người nhân bản, để cố chủ thu hoạch được mình muốn, hắn liền có thể thu hoạch được to lớn lợi ích. Hiện tại tình huống này chính là, hắn lấy được thành tựu, căn bản là không có cách công bố tại thế, thế nhân sẽ không biết hắn vĩ đại, như vậy hắn chỉ có thể dùng tiền tài đến đền bù một chút chính mình. Hắn nắm giữ vô số tiền tài, những cố chủ kia đều là cực kỳ hào phóng người. Hắn đương nhiên là không muốn bỏ qua trước mắt người trẻ tuổi, nhưng bây giờ đối phương nắm trong tay hắn sinh mệnh, hắn chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, trước đem đối phương lừa gạt ở chờ nguy hiểm giải trừ, lại đem đối phương bắt trở lại. Đây còn không phải là đồng dạng. Mặt khác, hắn còn phải thật tốt nghiên cứu một chút cái này Cao Phong A số 1 nhân bản thể, thể năng, trí thông minh, năng lực phản ứng quả thực vượt quá hắn đoán trước. Nếu là bắt lại thật tốt nghiên cứu một chút, nói không chừng còn có thể thu hoạch được một chút mới đồ vật. Dù sao cái này nhân bản thể, hắn liền là bồi dưỡng ra đến, vì chính mình cung cấp khí quan. Nếu không phải mặt khác luôn luôn thực nghiệm, vẫn luôn không có cái gì tiến triển, hắn vẫn sẽ chọn cho nở trực tiếp dùng cái này nhân bản thể thân thể. Đúng vậy, vẹn vẹn thay đổi khí quan, đối Cao Phong đến nói đã không vừa lòng. Hắn cho rằng, một mực không ngừng thay đổi khí quan, hắn thân thể kỳ thật QNZ chịu không được. Nếu như nhân loại vốn có tinh thần lực, có khả năng chiếm cứ mặt khác một bộ tuổi trẻ thân thể, như vậy hắn sẽ là vĩnh sinh. Vĩnh sinh A, cỡ nào dụ hoặc người.